Chương 1546, 1546, người nói láo, 33. Tống Cầm ra thế, kỳ thật nhận biết nàng người đều biết. Thẩm Tuyết lấy điện thoại di động ra mở ra trường học diễn đàn một cái thiệp, đây là thật lâu trước đó vạch trần thiếp mời, cũng không biết nàng là thế nào lật ra đến. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút cái kia thiếp mời, mới chợt hiểu ra. Nguyên lai Tống Cầm mới vừa vào học thời điểm vẫn xuất thủ hào phóng, khi đó nàng láo xưng mình là Phú Nhị Đại, trong trường học phi thường trương dương ương ngạnh, người theo đuổi cu nở dê không thiếu. Nhưng là có một lần cha mẹ của nàng từ quê quán đến xem nàng, bị hệ bên trong các bạn học biết rồi, mọi người khi đó mới biết được nàng thế mà chỉ là gia đình bình thường đứa bé, mặc dù không thể nói là người nghèo đi, nhưng là cùng Phú Nhị Đại thật sự không dính nổi bờ. Về sau, tất cả mọi người bắt đầu ở phía sau nghị luận nàng, thậm chí rất nhiều nữ đồng học xa lánh nàng, một chút đã từng theo đuổi qua nàng nam đồng học cũng đối với nàng châm chọc khiêu khích. Nhưng là Tống Cầm vẫn như cũ vung tay quá chán, vẫn như cũ trải qua so Phú Nhị Đại còn xa xỉ sinh hoạt, dạng này nàng đích xác là có rất nhiều vấn đề, nàng tiêu xài những số tiền kia, những cái kia xa xỉ trang sức, là từ đâu tới đâu Tống Cầm bởi vì tướng mạo xuất chúng vóc người đẹp, bị kim chủ bao hết. Đây là diễn đàn bên trên rất nhiều người suy đoán, cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, Tống Cầm trong trường học thanh danh liền hỏng bét. Tống Cầm hoàn toàn chính xác có vô liếng. Ninh Hoan Tâm hôm nay tại trong phòng ngủ thấy được mấy nữ sinh chụp ảnh chung, Tống Cầm thật sự rất xuất chúng, xinh đẹp, yểu điệu, hơn nữa còn dáng người đều đều. Đúng vậy à, giống nàng như vậy có vốn liếng nữ sinh thật sự hiếm thấy, cho nên Tống Cầm rất có thể là tại lợi dụng mình trời sinh vốn liếng đi kiếm tiền. Thẩm Tuyết nói thật nhỏ ra suy đoán của mình. Tống Cầm vì cái gì có nhiều như vậy điện thoại, nàng vì cái gì tại trước mặt người khác muốn dùng tên giả, nàng có thể là tại dùng cái này kiếm tiền, tỉ như nói đồng thời cùng người khác nhau kết giao, hư cấu thân phận của mình, đạt được tín nhiệm của đối phương, về sau lại từ đối phương nơi đó đạt được một chút tiền tài. Dù những cái này phỏng đoán cũng không nhất định chính là sự thật, nhưng là Thẩm Tuyết cùng Ninh Hoàn Tâm đều cảm thấy khả năng này rất lớn. Nếu quả như thật là như vậy, Tống Cầm liền thật sự có dô y một cái nào đó dạng đặc chất sống ở trong khi nói dối người, nàng là một cái am hiểu người nói láo, cũng có thể là một cái mỗi ngày đều tại người nói láo. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình trong lòng cái nào đó kết đột nhiên liền được mở ra, mà ngay sau đó lại có càng nhiều càng sâu nghi hoặc, theo nhau mà đến ta đoán chừng cảnh sát nhất định sẽ điều tra Tống Cầm sự tình, bất quá Hàn Vũ ca không thích ngươi cùng ta. Cùng một chỗ điều tra vụ án này, Hàn Tĩnh ngươi cũng không nên hỏi hắn, ta đi tìm Âu Dương Lăng thương lượng một chút, nhà bọn hắn có thể số lượng lớn, xem hắn có thể hay không từ cục cảnh sát bên kia moi ra tin tức. Thẩm Tuyết quyết định đi tìm Âu Dương Lăng, Ninh Hoan Tâm đương nhiên là mười phần tán thành. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút phim thế giới bên trong nữ chính cùng nam chính tại dạng này không biết kịch bản đi hướng thế giới bên trong, sẽ sinh ra như thế nào gút mắc cùng hòa hoa. Trở lại trong phòng ngủ, Ninh Hoan Tâm rất nhanh liền rửa mặt một phen, trở lại trên giường nghỉ ngơi. Bất quá, nàng cũng không có trực tiếp chìm vào giấc ngủ, mà là một người tĩnh tĩnh nằm ở trên giường, suy tư một ít chuyện. Nếu như Chu Cầm thật là bị nữ quỷ giết chết, như vậy giết chết nàng nữ quỷ chính là Nguyễn Thanh Thanh sao? Nếu như không phải Nguyễn Thanh Thanh đâu? Ninh Hoan Tâm vẫn cảm thấy thế giới này là Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn chỗ chế tạo ra thế giới, nàng muốn biểu đạt đồ vật, chỉ sợ không phải bọn hắn biết mặt ngoài đơn giản như vậy. Lúc trước, Nguyễn Thanh Thanh thời điểm chết, trên sân thượng chữ bằng máu thật sự để cho người ta rất để ý, bất kể là tự sát hay là hắn giết, kỳ thật lưu lại nghề này huyết chữ đều là chuyện rất phiền phức. Nếu như là tự sát, tại sao muốn tại trước khi chết làm chuyện như vậy? Nếu như là hắn giết, hung thủ viết xuống câu nói này, thật chỉ là vì thay đổi vị trí ánh mắt sao?